Chương 3508, tường đổ mọi người đẩy. Vô Ma giáo, lần thứ nhất xuất chúng nhiều phổ thông đệ tử trong tầm mắt. Bọn hắn bắt đầu thu thập Vô Ma giáo tin tức, nghe ngóng liên quan tới phương thần tình huống, cùng thương quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cuối cùng, bọn hắn không thu hoạch được gì. Vô Ma giáo quá mức thần bí, ngoại giới lưu truyền tin tức, ít càng thêm ít, cực ít có người biết được bọn hắn tồn tại. Tiểu liên lịch thiên minh cao tầng, đối với cái này đều tránh. Mấy ngày về sau, chư đệ tư không lại thảo luận Vô Ma giáo, mà là đưa ánh mắt đặt ở phương thần trên thân. Đã từng tiên tri kiêu tử, vừa mới tiến nghịch thiên minh, tiểu cường thế đánh bại tân tấn đệ tử âm đồng, cùng lâm giã. Đáng tiếc à, phương sư huynh tiềm lực vô song, bước vào thánh cảnh, càng là vừa bước vào tâm giai, bây giờ thế mà rơi vào bản nguyên chi tinh vỡ vụn hạ tràng. Đúng vậy à, bản nguyên chi tinh đối thánh cảnh võ giả tới nói, quá trọng yếu. Một khi vỡ vụn, con đứa NG tu ha nhờ gần như kết thúc, không ai có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Nhớ ngày đó, một quyền đánh bại âm đồng, một kiếm nghiền ép lâm giã, hăng hái, tân tấn đệ tử bên trong tức thì bị tôn xưng là người mạnh nhất, bây giờ lại biến thành dạng này đám người thổn thức, đương nhiên cũng có chút người cười trên nỗi đau của người khác. Ở trong đó, thiểu bao quát lâm giã cùng âm đồng. Bây giờ, hai người cu NG song song bước vào thánh cảnh. Mặc dù không có phương thần yêu nghiệt như vậy, nhưng thực lực tổng hợp cũng là không kém. Thậm chí, Lâm Dã cho rằng, thực lực của mình đã có thể khiêu chiến phương thần. Thời gian trôi qua, từ khi phương thần bản nguyên chi tinh vỡ vụn, bị thiên kiếm phong chu mang về nghịch thiên minh về sau, vẫn tại trong động phủ tu hành, chưa từng ra. Đám người đều đang suy đoán, phương thần pha y chăng không chịu nổi trọng đại như thế đả kích mà cam chịu một ngày, tụ nguyên sân dưới. Lâm Dã trong động phủ. Một bộ bạch y rìa Lâm Dã ngồi trên băng ghế đá, tại bên cạnh hắn chính là Tím Nở Hoa Tiên Tử. Dã ca. Tím Nở Hoa Tiên Tử có chút không hiểu, Lâm Dã bảo nàng tới đây, vì sao lại không lên tiếng phát đúng lúc này, đặng đặng đặng tiếng đập cửa vang lên. Lâm Dã ánh mắt, rơi vào cửa chính, Tím Nở Hoa Tiên Tử chủ động đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào cửa chính, đem đại môn mở ra. Vào mắt là âm đồng. Cùng một đoàn tân tấn đệ tử. Tím Nở Hoa Tiên Tử. Âm đồng bọn người, cùng Tím Nở Hoa Tiên Tử đánh xong chào hỏi về sau, trực tiếp đi tới Lâm Dã bên cạnh. Lâm Dã sư huynh. Âm đồng đạo, trong âm thanh của hắn, mang theo vẻ kích động. Từ khi bị phương thần đánh bại về sau, hắn thời khắc đang chuẩn bị lấy báo thủ, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Thiên kiếm phong chu chính miệng nói, tên kia một viên bản nguyên chi tinh vỡ vụn. Âm đồng tuét miệng nói, hừ. Coi như hắn tiềm lực vô song, âm dương nguyên xưa nay chưa từng có cường đại, thì tính sao kết quả là còn không phải rơi vào dạng này thê thảm hạ tràng trong động phủ. Vô số đệ tử phụ họa, bọn hắn đều lựa chọn đứng tại Lâm Dã một phương này trong trận doanh. Lâm Dã sư huynh, từ khi phương thần trở thành tân tấn đệ tử thủ tịch về sau, một mực bá chiếm rất nhiều tài nguyên, chúng ta đạt được tài nguyên, ít đến thương cảm. Hắn đã phế bỏ, Lâm Dã sư huynh nên thay thế hắn. Trở thành mới thủ tịch. Thủ tịch đệ tử, đạt được tu hành tài nguyên, so với bình thường đệ tử nhiều mà lại, thủ tịch đệ tử có ưu tiên phân phối tu hành tài nguyên quyền lợi. Cho nên, rất nhiều đệ tử đều ngóng nhìn Lâm Dã có thể một lần nữa trở thành thủ tịch, như vậy, bọn hắn liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đại bộ phận tân tấn đệ tử, đều đã đi tới Lâm Dã sư huynh trong trận doanh, chỉ có 9 vực phân bộ ra phong đao Lý Phong. Cùng Thiên Cẩm công chúa, đứng tại cái kia bên cạnh. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều tại thảo phạt phương thần. Âm đồng ánh mắt cực nóng, nhìn chăm chú lên Lâm Dã. Trận chiến này, liền do ngươi ra tay đi. Rốt cục, Lâm Dã mở miệng. Yên tâm đi Lâm Dã sư huynh, ta nhất định sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Thu Nguyên Sơn, thứ 9 bậc thang, số 8 động phủ. Nửa tháng tu dưỡng, phương thần rốt cục tỉnh dậy. Chỉ bất quá. Thân thể của hắn, còn cực độ suy yếu. Khu khu quanh người hắn ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên tán loạn, yết hầu khẽ động, ho ra một ngụm máu tươi. Phương thần trên trán tràn đầy mồ hôi, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Phương sư huynh. Lý Phong vội vàng đi tới, đem phương thần đỡ dậy. Ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, không thể vận dụng bản nguyên lực lượng. Vừa bước vào thánh cảnh, tiểu ngưng tụ ra 5 viên bản nguyên chi tinh. Cái này tại đạo cung bên trong, cũng coi là siêu quần bạc thụy. Nếu là hắn không có tao ngộ thương vương độc thủ, tiền đồ bất khả hạ lượng. mà bản nguyên chi tinh nát một viên, còn lại 4 khỏa, không thể tiếp tục được nữa, hắn lúc này, căn bản là không có cách vận dụng thể nội bản nguyên lực lượng. Âm Phương Thần một quyền đập xuống đất, bản nguyên chi tinh nát, ta tiếp tục ngưng tụ ra chính là, ta Phương Thần cả đời này, gặp vô số ngăn trở, QNZ không có ngã xuống. Chỉ là một viên bản nguyên chi tinh vỡ vụn tính là gì? Phương Thần không chịu thua, người khác làm không được, không có nghĩa là ta Phương Thần làm không được. Một lúc lâu sau, Phương Thần mới bình tĩnh trở lại. Thiên Cầm công chúa đi tới, thấp giọng nói, đoạn thời gian gần nhất, từ khi biết được tình huống của ngươi về sau, Lâm Dạ cùng Âm Đồng nhảy rớt, lung lạc phần lớn tân tấn đệ tử, muốn bức ngươi giao ra thủ tịch chi vị. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, từng đạo tiếng chửi rủa ẩn chứa bản nguyên lực lượng, quanh quẩn tại tụ nguyên sơn phía trên. Phương Thần nghe được về sau, sắc mặt tâm trầm, nắm đấm nắm chặt, kết rung đậu. Phế vật, ngươi không có tư cách làm tân tấn đệ tử thủ tịch, thức thời, liền tự mình rời khỏi đi. Thiên Cầm công chúa cùng Lý Phong rất phẫn nộ, Phương Thần không có phế bỏ trước đó, bọn hắn cao ý giả mở đều mặc kệ phóng một cái, lại rơi xuống giếng thạch. Kết Lý Phong có chút chịu không được, lao ra cửa khẩu, cách không gọi hàng. Lúc trước là ai, một quyền đưa ngươi Âm Đồng trọng thương bại tướng dưới tay, cũng dám ở Phương sư huynh trước mặt hô to gọi nhỏ, thật sự là muốn chết. Lý Phong, ta nhìn muốn chết người là ngươi. Âm Đồng cố nén tức giận. Thủ tịch chi vị, có năng lực giả có được, Phương Thần bản nguyên chi tinh vỡ vụn, hắn con đứa nở dê tu ha nhờ đã trúng đoạn, tiếp tục chiếm cứ thủ tịch, đơn giản liền là lãng phí tài nguyên. Âm Đồng nói, còn nữa, lúc trước hắn đánh bại ta thời điểm, ta cũng đã nói, luôn có một ngày, ta Âm Đồng sẽ đến báo thủ, đã đến giờ. Hèn hạ vô sỉ. Thiên Cầm công chúa mặt lạnh lùng. Ngay trước các đệ tử trước mặt, thế mà có thể nói ra như thế quan miệng đường hoàng đến, cái này Âm Đồng ra mặt, không là bình thường sao. Làm sao sợ sao ngươi muốn vĩnh viễn làm rùa đen rút đầu sao? Phương Thần động phủ tại thứ 9 bậc thang, bọn hắn không có tư cách đi lên, cho nên chỉ có thể dùng phép khích tướng. Cút đi. Phương sư huynh không đếm xỉa tới hội các ngươi những con cá nhỏ này. Lý Phong nói xong, quan bế đại môn. Thụ nguyên sân dưới, trên quảng trường. Rất nhiều đệ tử, cùng nhìn nhau, đều đang đợi lấy Âm Đồng mệnh lệnh. Âm Đồng sư huynh, Phương Thần khẳng định biết rõ, không phải đối thủ của ngài, sở dĩ không dám xuống tới. Hắn như một mực trô nở ơ trong động phủ, chúng ta không làm gì được hắn, á tên đáng chết. Đám người cả giận nói. Tiếp tục mắng. Ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này có thể nhẫn mại tới khi nào. 3 ngày, Âm Đồng bọn người ở tại tụ nguyên sân dưới, trọn vẹn mắng 3 ngày 3 đêm. Thứ 9 bậc thang số 8 trong động phủ, Thiên Cầm công chúa cùng Lý Phong, không thể chịu đựng được, nhiều lần muốn lao ra, nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Soát một ngày này, Phương Thần đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng cửa ra vào. Cái đại môn mở ra, Phương Thần dạo bước mà ra, chắp hai tay sau lưng. Nhìn xuống phía dưới. Tạp thoái, người rốt cục dám lộ diện sao? Đối mặt Phương Thần, Âm Đồng không có một chút sợ hãi, lạnh nói chào phúng. Ta Âm Đồng chính thức khiêu chiến ngươi cái này thủ tịch, nếu ngươi bại, đem thủ tịch chi vị nhường ra, sau đó chính mình lăn ra nghịch thiên minh. Phương Thần ánh mắt, đảo qua rất nhiều đệ tử. Sau đó nhẹ giọng nói, đã từng, là các ngươi tôn ta vì thủ tịch. Mà... các ngươi lại muốn ta nhường ra thủ tịch cũng bởi vì của ta bản nguyên chi tinh vỡ vụn sao? Đám người cúi thấp đầu, có chút xấu hổ. Bớt nói nhiều lời, hoặc là tiếp nhận khiêu chiến của ta, hoặc là chủ động nhường ra thủ tịch. Âm Đồng không nhịn được nói. Hắn không có cho Phương Thần càng nhiều lựa chọn, cường thế bức bách Phương Thần, nhường ra thủ tịch. Các ngươi nhưng biết, ta tại Thương Quốc, kinh lịch cái gì? Phương Thần nhún vai, hỏi. Đám người không nói, Phương Thần tiếp tục nói. Liền chân tướng sự tình đều không hề hiểu rõ tinh tường, tiểu dám đến nơi này, uy hiếp ta? Ai cho các ngươi dũng khí hử, ít cầm cao tầng hù dọa ta, khiêu chiến thủ tịch đây là nghịch thiên minh quý củ, ta Âm Đồng cũng không có phá hư quý củ. Âm ấm nhưng mà, Âm Đồng tiếng nói vừa dứt, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến nhất đạo tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, Lạc Anh rực rỡ, nhất đạo tịnh lệ thân ảnh, trống rông xuất hiện. Các ngươi ai dám khi dễ Phương Thần? Khe kêu âm thanh, quanh quẩn tại tụ nguyên sơn trên không. Đám người định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, người tới lại là uy tín lâu năm đệ tử Lâu Lan Hy. Lâu Lan tiểu thư Âm Đồng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâu Lan Hy sẽ đến nơi này. Không biết Lâu Lan tiểu thư tới đây, có gì muốn làm hử? các ngươi không phải muốn khiêu chiến phương thần sao? Ta thay thế hắn xuất chiến, các ngươi cứ việc xuất thủ, tùy ý bao nhiêu người đều có thể, ta Lâu Lan Hy cùng nhau tiếp nhận. Lâu Lan Hy lạnh như băng nói, nàng một bộ váy đen, buộc vòng quanh hoàn mỹ thân thể mềm mại, phối hợp toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, nghiễm nhiên có một loại băng sơn nữ thần cảm giác. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phương thần, cái sau không núp đích. Lâu Lan tiểu thư hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là uy hiếp phương thần, chỉ là hắn bây giờ bản nguyên chi tinh vỡ vụn, thực lực giảm đi nhiều, đã không có tư cách đảm đương tân tấn đệ tử thủ tịch. Lâu Lan Hy phất tay, ngắt lời hắn. Hắn có hay không tư cách, không phải là các ngươi định đoạt. Cút đi, hôm nay ta không muốn động thủ, về sau đừng để ta khi nhìn đến các ngươi những này tôm tép ngại nhép. Lâu Lan Hy trên thân, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa. Âm đồng thấy thế, không ngừng lùi lại, sắc mặt đột biến. Lâu Lan tiểu thư hắn nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâu Lan Hy thần sắc, vội vàng xoay người rời đi. Lâu Lan Hy là uy tín lâu năm đệ tử, mà lại là Vân Lạc Phong chủ tôn nữ, cho hắn Âm Đồng 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội. Nhìn xem Âm Đồng bọn người đi xa bóng lưng, phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Sau 3 tháng, tân tấn đệ tử hàng năm khảo hạch, ta chờ mong khiêu chiến của ngươi.